Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ mấy ngày nay Vến Thu vẫn chưa trở về, Lục Nguyễn cũng có vài phần lo lắng. Nhưng thái độ của cậu đối với mình như thế ấy, chút lo lắng vừa tích tụ đó cũng tan biến róc nháy mà thơn nữa. Ánh mắt quét tới vết máu đỏ sẫm đã khô trên tấm thảm kia. Lương đầu Lục Nguyễn không khỏi hiện ra đêm đó Phó Xương Trì bị đẩy tới bệnh viện cấp cứu, sắc mặt trắng bệch chẳng mấy chốc. Chút quan tâm này lại truyền thành tức giận. Con không định nói lời xin lỗi với Xương Chỉ sao? Lục Nguyễn nhìn thẳng cậu hỏi. Yến nghe vậy, ánh mắt vốn không hề gợn sóng lúc này mới nổi lên một chút lăn tăn. Xin lỗi, đúng, Lục Nguyễn vừa nói xong, dường như lại cảm thấy mình quá nghiêm khắc, vì vậy cố gắng mềm giọng. Ngài có biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Yến Thu nói, ngón tay nắm chặt cành hạch đào đang ôm lưng ngực. Biết, nhưng... Cậu ta đã ném tác phẩm quan trọng nhất của AN tôi. Mẹ biết, Lục Nguyễn tía lể, ế cậu, chuyện ngày đó mọi L ử ý. Rồi, nó em đồ của con ế ý gà nào, con cũng không nên dùng dao làm ngựa ông đúng, nhưng dù có như thế bị thương. Tiểu Trì nó có bệnh rồi loạn đông máu, từ nhỏ đến. Ớn không thể bị thưa tí nào, mẹ biết con trắng qua là nhất thời xúc động, nhưng vì nhất thời xúc động của con mà nó nằm viện rất lâu. Hơn nữa vừa rồi con cũng thấy rồi đấy, bây giờ nó nhìn thấy con là sợ hãi, con để lại cho nó ám ảnh rất sâu. Cậu ta ném, cô Lý, cậu ta ném, mẹ biết, Lục Nguyễn có chút không kiên nhẫn ngắt lời cậu. Thật sự không hiểu nổi vì sao đã đến lúc này rồi mà Yến Thu vẫn không phân tỏ cái gì là nặng nhẹ. Cho dù thứ đó có quan trọng đi chăng nữa, cũng chỉ là một đồng gỗ mà thôi, nhưng Xương Chỉ nó là ngưu. Tiểu Thu... Chẳng lẽ con không hiểu tính chất của hai chuyện này khác nhau sao? Gỗ, Yến Thu thì thờ lặp lại lời của bà ấy. Không đúng sao, Lục NHTY ấn nhìn vẻ mặt giật mình của C, A, O, L, à ngộ á li ỏi thở dài. Cả nhà bía ê ê ân trượt tuyết giáp có lỗi với con. Trầm trạch lựa chọn cứu Xương Trì, chuyện này vẫn khiến con luôn có khúc mắc, nhưng mọi người cũng đã cố gắng bù đắp rồi. Con giận dỗi bỏ nhà đi. Cả nhà cũng đi tìm con muốn làm triển lãm, cả nhà cũng làm cho con rồi, còn chưa đủ sao? Chả ẳng lẽ Xương Trì phải dùng mạng để bồi thường thì con mới hài lòng u, Yến Thu giống như bị lời của bà ấy đâm rúng, không khỏi ân chặt cành hạch đào rương lòng. Bồng chốc quên giảm nhẹ lực rương tay, chỉ nghe, lạch cạch, một tiếng, có gì đó đã gãy, trong đầu đột nhiên lóe lên gì đó, Yến Thu cố gắng nhìn cho rõ. Lúc này mới phát hiện ấy vậy mà là hình dáng của Phó Xương Trì, cậu ta ôm miệng vết thưa ở bụng đang cười với cậu. Tại sao cậu cười? Yên Thu hỏi, khi đó cậu còn không hề ỉu, nhưng hôm nay mọi thứ đều đã được Phó Xương Trì giải đáp. Thật là một trò hề thối nát, nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác đều dính chiêu này. Trong mắt bọn họ, tâm huyết của mình, tình yêu thưa, nồng nhiệt của mình, quá khứ của mình, toàn bộ đều là một đồng. Gỗ. Không ra gì mà thôi, chuyện lúc trước là bọn họ có lỗi với mình, nhưng vậy thì sao? Bọn họ đã bù đắp rồi, nếu mình lại tiếp tục ép buộc bọn họ, đó chính là không biết tốt xấu. Yến Thu cậu là cái thá gì, lại dám vì một đống gỗ mà tổn thương đứa con trai nhỏ được bọn họ nuông chiều nhất chứ? Phó Xương Trì sử dụng một trò hề tới hai lần, chưa gắt là bọn họ nhìn không ra. Nhưng cho dù biết cậu ta cố ý thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ hát không an toàn, không quan tâm đến sự thật. Bọn họ chỉ quan tâm sau khi chuyện này xảy ra. Bọn họ rốt cuộc không cần hạ thấp với mình nữa, cũng không cần bởi vì bỏ lại cậu ở đám cháy mà khiển trách lương tâm của mình nữa. Bây giờ là Vến Thu xin lỗi bọn họ, cho nên Yến Thu mở miệng hỏi. Lục Nguyễn thấy cậu thay đổi thái độ, giọng điệu cũng đờ không đó mềm xuống. Xin lỗi với Xương Trì. Yến nghe vậy nở nụ cười. Chỉ vậy thôi sao? Lục Nguyễn biết lời tiếp đờ không, thật ra trong lòng Yến Thu cũng hiểu rõ. Đều là chuyện đã bày ra ngoài ánh sáng rồi. Nhưng thật sự đến khi bà ấy nói ra thì vẫn chẳng dễ dàng. Vừa nãy con cũng thấy rồi. Tiểu Trì nó nhìn thấy con sẽ sợ. Cho nên. Để tôi dọn ra ngoài đúng không? Yến Thu tiếp lời bà ấy. Trên mặt Lục Nguyễn hiện lên vẻ lúng túng. Nhưng không lâu sau bà ấy đã tự thuyết phục chính mình. Đây còn không phá ai là chuyện do Yến Thu gây ta sao? Vốn dĩ mọi người có thể bình an vô sự, nhưng cậu lại muốn đi quầy giày mọi người gà chó không yên. Nhưng cuối cùng Rương lòng vẫn băn khoăn, vì vậy tìm cách nói thêm. Chỉ là tạm thời thôi, mẹ còn có một căn nhà khác trên danh nghĩa. Đợi qua một thời gian sau Tiểu Trì khá hơn một chút thì con lại về. Không cần, Yến Thu lắc đầu, tôi có chỗ ở rồi. Bà chủ phó, cảm ơn đã quan tâm. Yến U nói xong lướt qua bà ấy đi ra ngoài. Lục Nguyễn bị xưng hô này làm sang chấn đến độ ngơ ngác. Một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần ngú ù gọt cậu lại. Nhưng chờ đến khi bà ấy đuổi đờ không thì Yến Thu đã đi mất rồi. Yến U ôm đồ đạc của mình rời khỏi biệt thự nhà họ phó. Lúc đi ra ngoài mới phát hề lẹ ên ngoài không biết tuyết rơi ủi ắc hào. Tuyết rơi đầy trời phản chiến 49NMNG của biệt thự. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười xuyên thầu qua cửa sổ cố gắng từng chút chui ra, truyền vào rương lỗ tai của cậu. Yến Thu đứng ở cửa ngừng một lát đang chuẩn bị rời đi. Nhưng còn chưa nhấc bước đã đột nhiên bị gọi lại. Yến Thu nghiêng đầu. Sau đó chỉ thấy quản gia cầm một cái ô đi ra. Cậu chủ Thu, quản gia gọt cậu lại. Chú Chu. Bên ngoài tuyết rơi rồi. Quản gia nói xong đi tới tước tặt cậu, đưa chiếc ô rơm tay cho cậu. Yến Thu sửng sốt một chút, đưa tay nhận lấy. Sau đó thật lòng thật dạ nói tiếng cảm ơn với ông ấy. Không cần khách sáo, ánh mắt quản gia nhìn cậu mang được không vài quần tự ái. Có lẽ cũng biết cậu sẽ không trở lại nữa. Vì vậy, so với ngày thường dặn dò nhiều hơn mấy câu. Vào mùa đông nên mặc dày một chút, cậu mặc quá mỏng. Yến Thu lắng nghe. Không giải thích mặc móng là bởi vì quần áo quá dày sẽ dấp nặng, cậu đã trông đỡ không nổi trọng lượng của quần áo. Có một số vi diệc, không nên nói với người ngoài. Quản gia cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đưa ô cho cậu, cậu chủ Thu, đêm khuya đường trơn, chú ý sức khỏe. Chú cũng vậy, chú Chu, giữ gìn sức khỏe. Yến Ngu nói xong, nhận lấy ô đi ra ngoài. Đêm nay giao thừa. Tất cả mọi người đều về nhà sớm ngồi tê dê ức tivi chờ đợi xuân vãn. Lúc 8 giờ rồi cùng gia đình sum vầy bên bữa cơm tất niên. Là một hoạt động năm mới đặc biệt của Trung Quốc được sản xuất bởi đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Trên đường rất ít người, chỉ có thể nghe thấy tiếng pháo nổ không biết ở đâu. Tiếng pháo phản chiếu tuyết rơi đầy trời và chiếu sáng ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà ở bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa rơm từng tòa nhà. Trên mỗi một cánh cửa sổ đều dán chữ phúc tươi đẹp, sau chữ phúc là hình ảnh cả gia đình nâng ly chúc mừng, hòa thuận vui vẻ và đầm ấm. Yến Thu dừng chân nhìn một hồi, lúc này mới giẫm lên lớp tuyết đọng mỏng tiếp tục đi về phía tước. Không còn sớm nữa, cậu cũng nên về ê nhà, đêm giao thừa nên trên đường có rất ít xe taxi, bởi vậy Yến Thu không, bê, ắt được xe. Tuy rằng biệt thự nhà họ phó cách chỗ bây giờ cậu ở cũng không tính là gần. Nhưng rương nhà không có ai chờ cậu, thế nên Yến Thu cũng không sốt ruột, cứ thế chậm rãi đi bộ về. Tuyết càng rơi càng dày đặc, chờ khi cậu đi tới chỗ mới thuê thì tuyết trên mặt đất đã dày khoảng một đốt ngón tay. Yến Thu dẫm lên tuyết đọng vừa đi vào ngõ nhỏ, chợt nghe thấy vài tiếng pháo. Hóa ra là có mấy đứa nhỏ ở bên ngoài ném pháo chơi, có một quả còn thiêu chút nữa quăng tới dưới chân của cậu. Mấy đứa nhỏ đó nhìn thấy suýt nữa làm người bị thương. Nháy mắt cậu tranh tớ giành chạy nhanh như trước, chỉ để lại vài tiếng gào. Chạy mau đi, Yến Thu bật cười, cũng không để ý, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía tước, lại nghe được một tiếng mèo kêu nhỏ bé, cơn nháy mắt, cậu tưởng đâu đâu đã trở về. Vì thế lập tức dừng bước, tìm kiếm khắp nơi. Không lâu sau, cậu nhìn thấy một con mèo mướp gầy trơ xương ngay tại chỗ góc tường. Không biết là quá lạnh hay là đói. Con mèo kia nhìn thấy cậu thế nhưng không bỏ chạy, mà rụt rè cuộn mình ở góc tường, đôi mắt tròn xoe yên tĩnh nhìn cậu, thậm chí còn cất tiếng kêu thân thiện với cậu. Yến Thu đứng tại chỗ nhìn nó một hồi lâu, lúc này mới do dự đi lên phía tước, đưa ô rương tay lên đin tám đầu của nó. Yến Thu hiểu được bây giờ mình không làm được nhiều lắm, nhưng được che ô, ít nhất có thể làm cho nó chịu ít gian khổ hơn chút. Nếu có người gặp đâu đâu. Hy vọng nó cũng nhận được chút ý tốt và quan tâm như vậy. Sau khi đặt ô xong, Yến Thu lại tới gần đó mua chút đồ ăn đặt trước mặt nó, nhìn nó ăn hết từng chút một, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị về nhà. Nhưng mà còn chưa đi được mấy bước, Yến Thu vừa quay đầu lại đã phát hiện con mèo kia đang đi đờ không cậu. Thấy Yến Thu dừng lại nó cũng dừng lại đờ không tới gần nữa, chỉ đứng tại chỗ lắng lặng nhìn cậu. Một người một mèo cứ như vậy cách gió tuyết đầy trời đối diện nhau. Cuối cùng vẫn là Yến Thu không đỡ được rời mắt đi, khoát tay với nó, ý bảo nó về đi. Nhưng con mèo lại không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đứng lên đuổi đờ không cậu khi cậu cất bước. Yến Thu thấy thế đành phải quay người đi tới, ngồi xôm xuống bên cạnh con mèo. Cậu đờ không bản năng giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại cách con mèo không đến một tấc. Cậu sợ vừa đu, âm phải, sẽ nhịn không được mang nó về nhà. Mày về đi, Yến nói với nó. Tao sắp chết rồi, không thể chăm sóc cho mày được. Bây giờ mày đờ không tao về, chẳng may mấy ngày nữa tao không còn nữa, mày còn phải đau lòng thêm. Nhân lúc tình cảm bây giờ còn chưa sâu đậm, đừng đi đờ không tao nữa. Không biết con mèo có nghe hiểu hay không, nhưng thật sự kêu với cậu một tiếng, sau đó quay người cẩn thận từng bước trở về. Yến Thu đứng tại chỗ nhìn nó một lần nữa trở lại dưới chiếc ô đen kia, lúc này mới xoay người, một lần nữa đi về. Yến Thu đẩy cửa sân ra, mở đèn, ngọn đèn rương sân trắng toát, phản chiếu tuyết rơi khắp trời, như thể bị đóng băng bằng những lớp băng không có thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu quần quần áo trên người đi tới dưới tảng cây hạch đào, dưới tảng cây bày một loạt tượng gỗ điêu khắc. Đây đều là tác phẩm của triển lãm trước đó. Sau khi triển lãm kết thúc, toàn bộ được nhân viên công tác đưa về. Yến Thu cũng không cất đi, mà là lấy toàn bộ từ rương hộp ra, đặt ở dưới tảng cây. Tuy rằng đỉnh đầu có cành cây che chắn, nhưng trên tượng gỗ vẫn rơi đầy bông tuyết. Yến Thu buông cành hạch đào và dao khắc rong tay xuống, sau đó cầm lấy cái xẻng bên cạnh, bê, át đầu đào lên. Mặt đất vào mùa đông vừa lạnh vừa cước. Bởi vậy Yến Thu mất một lúc lâu mới đào ra một cái hố không quá sâu. Ngón tay gần như bị đông cứng, gờ, thế nhưng Yến Thu cũng không quan tâm, đặt toàn bộ các món điêu khắc gỗ cùng với bộ dao khắc cô tặng cho cậu vào bên rong đó. Tiếp được không, dùng tay bốc nắm đất cũng lạnh lẽo như vậy, từng chút một chôn lại. Mảnh đất chôn tượng gỗ và dao khắc kia rõ ràng nhô lên so với lật đất xung quanh, giống như một ngôi mộ nho nhỏ, chôn vùi tất cả quá khứ của cậu. Sau đó, Yến Thu cắm một cành cây hạch đào đã khô lên trên mô đất nhỏ. Yến Thu nghĩ, lần này tất cả đồ quý giá của cậu đều ở chỗ này, sẽ không rơi vào rương tay những người khác được. Ngoại trừ cậu ra, dường như cũng chẳng có ai để ý đến những thứ này. Như vậy sẽ tốt hơn, cuối cùng chúng sẽ thôi giữa rương đất cùng với cậu. Đến lúc đó vẫn có thể cùng làm bạn với cậu bóng tối vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời này. Không có ai phải cô đơn nữa. Sau khi xử lý xong đồ đạc của mình, Yến Thu đã cực kỳ mệt mỏi. Cậu lảo đảo đứng dậy, miệng không ngừng thở ra hơi thở trắng xóa. Hàng xóm hai bên lúc này đều đang cả nhà quây quần, có tiếng nhạc vui vẻ truyền đến, dường như là nhạc mở màn của xuân vấn. Tiếng pháo nô dày đặc từ xa tới gần, từng đóa pháo hoa rực rỡ vung tê lên phía chân trời. Thật tuyệt, Yến Thu nghĩ, đây là âm thanh của năm mới. Cách chương.